ông chồng bị bệnh nan y, chương 18, lắm fan tiêu chuẩn kép thật đấy. Góc truyện audio.com, edit, gì, anh vào trong nhóm chat gọi người. Giải Dương, anh Tiêu, anh đi thương lượng với Văn Ý một chút, hỏi họ xem có thể cùng đăng một bài thông báo với Kha Lam và Đồng Kiếm không? Kiểu như là cảm ơn nhưng bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn ấy. Hồ Tiêu không trả lời. Có lẽ là đang bận, nhưng Đồng Kiếm lại lập tức trồi lên. Đồng Kiếm, Dương Dương, giờ đưa ra thông báo như vậy liệu có vấn đề gì không? Fan sẽ càng kích động đó. Với cả Văn Ý sẽ giúp chúng ta sao? Tất cả mọi người đều đi. Mạc Bân lại gây chuyện như vậy. Hiện giờ Văn Ý hẳn là rất giận IU đi. Giải Dương giải thích, không có vấn đề gì hết. Càng nhanh chóng công khai quan hệ giữa chúng ta và Mạc Bân thì càng có lợi. Anh cũng không cần lo Văn Ý sẽ không chịu phát thông báo. Hiện giờ Mạc Bân trắng trợn bôi nhọ Văn Ý trên Weibo như vậy. Để tẩy trắng hình ảnh của công ty, chắc chắn Văn Ý sẽ đăng. Đồng Kiếm nửa hiểu nửa không, càng hỏi càng thêm nhiều vấn đề. Giải Dương im lặng mất mấy giây, gõ chữ, Kha Lam, Thần Hạo. Hai người có ở đây không? Ra giải thích một chút cho Đồng Kiếm hiểu đi. Đồng Kiếm, vứt vấn đề trẻ con cho hai người kia xong. Giải Dương gọi điện cho Hồ Tiêu. Hồ Tiêu đang ở ngoài bận bịu việc thuê sân bãi. Vội vàng nên không rảnh xem tin nhắn. Nhận cuộc gọi của Giải Dương xong lập tức nói cứ giao việc này cho hắn. Giải Dương nghe thấy giọng Hồ Tiêu đã khàn. Thử xem lại đống việc mình giao cho hắn. Nhíu mày. Gọi điện cho Ngô Thủy hỏi, các anh được cử hành thuê từ đâu? Hiện giờ bên tôi đang thiếu nhân lực trầm trọng, muốn thuê thêm mấy người? Ngô Thủy ngay thẳng trả lời, ông chủ, tôi là nhân viên được nhà họ cử bỏ tiền ra đào tạo. Coi như anh không hỏi, Giải Dương cúp điện thoại, bắt đầu suy nghĩ xem nên kiếm mấy nhân tài đáng tin cậy từ đâu. Hiện giờ công ty vẫn đang trong quá trình đăng ký. Văn phòng cũng đang tìm, mấy đường tắt chiêu mộ thông thường thì không đi được rồi. Chỉ có thể thông qua quan hệ thôi, nhưng các mối quan hệ mà anh có thật sự quá ít. Giải Dương nghĩ tới Cửu Hành, là nhân vật phản diện to nhất cả bộ truyện, nhân tài dưới tay Cửu Hành chỉ có thừa chứ không bao giờ thiếu. Nhưng, Giải Dương mở lịch sử trò chuyện của mình với Cửu Hành. Hiếm khi có lương tâm mà phát hiện ra. Bản thân nên tự kiểm điểm một chút, hình như gần đây cái gì cũng làm phiền Cửu Hành rồi. Cứ chiếm tiện nghi như vậy hoài cũng không tốt. Thôi được rồi, Cửu Hành đang bận, lần này không tìm hắn ta nữa. Giải Dương nhịn đau từ bỏ kế hoạch tìm Cửu Hành mượn người. Chuyển sang nhắn cho Kha Lam, hứa Thần Hạo, bảo họ đi đào người thông qua các mối quan hệ của mình. Ngày hôm sau, Văn Ý trả lời Hồ Tiêu về yêu cầu cùng đưa ra thông báo. Biểu thị có thể đăng thông báo, nhưng trong phần thông báo này, Văn Ý sẽ không che đậy khuyết điểm cho IU đi mà sẽ công bố toàn bộ sự việc cho dân tình biết. Sở dĩ Kha Lam và Đồng Kiếm không gia hạn hợp đồng với Văn Ý là vì Mạc Bân kiên trì trốn đi. Dẫn đến việc IU đi không còn hoàn chỉnh, Kha Lam và Đồng Kiếm cũng nản lòng thoái chí tự quyết định rời đi. Công ty đã ra sức giữ lại hai người, biểu thị có thể ký hợp đồng solo với họ, nhưng Kha Lam và Đồng Kiếm đã từ chối. Ngoài việc đó ra, Văn Ý còn muốn yêu cầu Hồ Tiêu cũng phải đăng một bài đính chính. Tự nhận hết lỗi về việc đưa Giải Dương vào trong nhóm. Làm sáng tỏ với tất cả là Văn Ý chưa từng cương quyết nhúng tay vào việc của IU đi. Đồng Kiếm biết được hai cái yêu cầu này thì lập tức nổ tung. Cào thét trong nhóm chat, yêu cầu thứ nhất thì không sao, đằng nào mấy chuyện đó cũng là sự thật, nhưng yêu cầu thứ hai là cái quái gì vậy hả? Rõ ràng lúc trước tuyển thêm người vào IU đi là do công ty quyết định. Anh Tiêu chỉ là sợ công ty nhét bừa người vào nên mới cố gắng giành lấy quyền tự chọn người thôi. Giờ dựa vào cái gì mà úp hết nồi cho anh ấy chứ? Giải Dương, tức là ở trong mắt mấy người. Tôi là cái nồi hại người. Trong nhóm chat lập tức im như thóc. Giải Dương hài lòng, gõ chữ nói, anh Tiêu, anh thấy thế nào? Hồ Tiêu, lúc trước đúng là anh đã chủ động bàn với công ty việc bổ sung thêm một người cho IU đi. Yêu cầu của Văn Ý cũng không phải là quá đáng, mà anh cũng không hối hận vì đã để cậu gia nhập IU đi. Anh thấy chuyện này không có gì đáng để anh bị chỉ trích cả. Giải Dương cười, gõ chữ, vậy chuẩn bị lên bài thôi. Tiện thể bảo Văn Ý làm trung gian giúp chúng ta liên hệ người thuê sân bãi. Anh cũng đừng chạy đôn đáo bên ngoài nữa. Chúng ta không có bối cảnh cũng không có quan hệ càng không có tài nguyên. Không thuê được sân đâu. Mà có thuê được thì cũng không biết phải xếp hàng đợi tới khi nào. Tất cả mọi người, Hà, Đồng Kiếm, nhờ Văn Ý làm trung gian thuê sân tổ chức concert. Nhưng chẳng phải bọn mình rời Văn Ý hết rồi à? Giải Dương nói lời thấm thía. Nhưng giờ Văn Ý yêu cầu anh Tiêu phải đội nồi. Anh ấy chịu oan ức lớn như vậy. Chẳng lẽ Văn Ý không nên bồi thường cho chút gì đó à, mọi người? Hồ Tiêu tự hổ thẹn mình không bằng người. Đóng group chat lăn đi thương lượng với Văn Ý 8 giờ tối hôm đó. Weibo chính thức của Văn Ý đăng thông báo. Tuyên bố Kha Lam và Đồng Kiếm sẽ không gia hạn hợp đồng với Văn Ý. Phía dưới cũng giải thích rõ ràng nguyên nhân hai người không ký tiếp hợp đồng. Sau đó cảm ơn sự nỗ lực suốt bao năm qua của Kha Lam và Đồng Kiếm. Chúc hai người có một tương lai càng thêm rạng ngời. Thông báo vừa đăng lên, Kha Lam và Đồng Kiếm lập tức dùng tài khoản chính xe về. Nói cảm ơn Văn Ý đã chăm sóc và bồi dưỡng họ suốt những năm qua. Cũng chúc Văn Ý sau này sẽ càng tiến xa hơn. Đám fan IU đi vốn bị Mạc Bân dẫn dắt chạy tới đang điên cuồng mắng chửi Văn Ý nghiền ép ức hiếp IU đi hoàn toàn choáng váng. Không ngừng đọc đi đọc lại phần nguyên nhân Kha Lam và Đồng Kiếm không gia hạn hợp đồng trong thông báo của Văn Ý, đọc xong thì mù mờ. Hoảng hốt, cảm thấy mọi chuyện không được bình thường. Việc không ký tiếp họ hiểu. Giờ hai bên ầm ĩ khó coi như vậy. Có giờ hơi mới ký tiếp, nhưng tại sao trong thông báo lại chỉ nhắc đến Kha Lam và Đồng Kiếm? Mạc Bân đâu, còn cái gì mà bởi vì nguyện vọng cá nhân của Mạc Bân đi ngược lại với nguyện vọng của các đội viên IU đi khác và công ty? Nên sau khi Mạc Bân đưa ra quyết định của mình, Kha Lam và Đồng Kiếm cũng quyết định không gia hạn hợp đồng. Rồi thì Đồng Kiếm và Kha Lam từ chối lời mời ký hợp đồng solo với công ty là sao? Đi ngược lại với nguyện vọng của các đội viên IU đi khác. Họ là đồng đội tình cảm thân thiết bao nhiêu năm như vậy. Sao có thể đi ngược lại với nhau được? Hợp đồng solo, IU đi là một thể thống nhất. Tại sao Văn Ý lại đưa ra lời mời solo với Kha Lam và Đồng Kiếm? Chuyện này là giả, xuyên tạc sự thật, đám fan phát điên rồi. Phần lớn fan hâm mộ từ chối tiếp thu và không tin những thông tin mà bản thông báo này để lộ ra. Một phần nhỏ fan độc suy của Mạc Bân thì bắt đầu mắng Kha Lam và Đồng Kiếm. Chỉ trích bọn họ trong lúc Mạc Bân vì mọi người mà cứng rắn đối đầu với công ty lại phản bội Mạc Bân. Lựa chọn làm chó săn của Văn Ý, đúng là cái đồ sói mắt trắng không có lương tâm. Sói mắt trắng là chỉ kẻ vô ơn. Bội tình bạc nghĩa, ăn cháo đá bát, có lẽ là vì thấy đám fan của Mạc Bân mắng chửi quá nhiều và càng lúc càng quá đáng. Một tài khoản Weibo đã được xác định từ trước là ức clone của nhân viên Văn Ý, đứng ra đăng một bài Weibo vô cùng trào phúng. Mạc Mạc nhà tôi đáng yêu nhất, chậc chậc, rốt cuộc ai mới là sói mắt trắng hả? Người nào đó ép đồng đội cũ phải rời nhóm, dùng đồng đội mới làm bè. Đủ kiểu toan tính chỉ để bản thân có thể sạch sẽ bắt đầu sự nghiệp solo. Tính cũng giỏi thật đấy. Nhà mới cũng đã tìm xong rồi mà vẫn còn mặt mũi tự xưng là anh cả à. Chỉ thấy tội cho cậu tân binh ôm ước mơ tươi đẹp vào nhóm lại bị hãm hại đến cùng với hai bạn thành viên cũ đến phút cuối mới biết được sự. Thật, đám fan hâm mộ đang ở giai đoạn mẫn cảm nhất. Thấy được dòng trạng thái này thì suýt chút nữa bị đống tin tức trong đó nhồi cho tắc họng chết tại chỗ. Fan của Mạc Bân thì càng thêm phát sầu, không ngừng mắng chửi chủ bài viết hết câu này tới câu khác. Cái gì mà chó của Văn Ý đừng có mà ra đây đánh lạc hướng dư luận. Người kia bị fan của Mạc Bân mắng chửi cho hơn 1.000 bình luận. Lại đăng một bài Weibo càng thêm trào phúng. Mặc Mặc nhà tôi đáng yêu nhất, lắm fan tiêu chuẩn kép thật đấy. Anh mấy người vô tội nhất đáng thương nhất, từ chối tham gia concert kỷ niệm 5 năm là vì ốm cơ mà. Nhưng sao anh mấy người ốm lại là ốm thật, mà cậu tân binh kia ốm lại là giả vờ thế. Anh Mặc yêu dấu của mấy người phải chịu áp lực lớn nên mất giọng. Nhưng lại không cho người ta là lần đầu tiên ghi hình căng thẳng đến mức đần người hả? Tôi cũng đang muốn nói là anh trai mấy người giả bệnh đấy. Tôi thấy anh ta trong mấy tấm ảnh chụp lúc chiều ở sân bay vẫn còn khỏe khoắn lắm nha. Fan của Mạc Bân lại càng thêm điên cuồng. Fan của các thành viên khác tiêu hóa xong những tin tức mà người này để lộ, cũng dần trở nên im lặng. Muộn hơn chút nữa, tài khoản này đăng thêm bài viết thứ ba. Fan của các thành viên khác cũng đừng inbox tôi hỏi tình huống nữa. Tôi chỉ có thể nói Văn Ý và hai thành viên vô tội kia đúng là chia tay trong hòa bình. Các đội viên vô tội còn có một người đại diện rất tốt. Tương lai của bọn họ sẽ ngày một tươi sáng hơn. Tình hình đã hoàn toàn rối loạn. Giải Dương hài lòng, đóng trang Weibo của vị tiểu Mặc Mặc này lại. Gọi điện bảo Hồ Tiêu đang tuyên bố từ chức. Hồ Tiêu thở dài, cảm ơn ông bạn cũ ở Văn Ý đã hỗ trợ. Mở Weibo của mình, đăng bài tuyên bố đã viết sẵn. Bài tuyên bố từ chức là Hồ Tiêu tự viết. Trong đó, hắn biểu thị mấy hôm trước mình đã nhận lỗi từ chức ở công ty. Không còn là nhân viên của Văn Ý nữa. Sau đó hắn giải thích kỹ càng về việc Giải Dương gia nhập. Biểu thị Giải Dương không phải là tân binh ăn hại nhưng có chỗ dựa trong truyền thuyết. Mà là một người mới rất ưu tú do hắn tự tay chọn lựa. Cũng đã được chính đội trưởng Mạc Bân của IUD đồng ý cho gia nhập. Cuối cùng, hắn trịnh trọng cảm ơn Văn Ý đã luôn ủng hộ vô điều kiện và cho hắn toàn quyền quyết định trong lúc làm việc ở công ty. Chúc Văn Ý trong tương lai sẽ càng vươn xa hơn. Fan của IUD gần như đều đang chú ý bên phía Hồ Tiêu. Hồ Tiêu vừa đăng bài, đám fan lại một lần nữa ngô người. Hồ Tiêu thế mà từ trước. Lại còn cái gì mà được chính đội trưởng Mạc Bân của IUD đồng ý cho gia nhập. Còn đoạn cảm ơn công ty sau đó với luôn ủng hộ vô điều kiện và toàn quyền quyết định là có ý gì? Hình như trong đó có ẩn chứa. Không ai lại ngu dốt đến mức đó. Rõ ràng hiện giờ Văn Ý, Kha Lam, Đồng Kiếm và Hồ Tiêu đều đang đứng chung một chiến tuyến. Chỉ còn mình Mạc Bân bị vứt ra. Điều này chứng minh cho cái gì? Không cần nói cũng biết, siêu thoại của IUD loạn cao cao, đám fan trước đó cùng đoàn kết mắng Văn Ý giờ chia thành mấy phe. Nhóm fan độc duy thì giữ gìn thần tượng của mình, nhóm fan CP thì hào hứng ăn dưa, chỉ có fan đoàn là tuyệt vọng mà mờ mịt, vẫn còn chưa từ bỏ ý định, chạy đến Weibo của từng thành viên hỏi bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hy vọng bọn họ có thể giải thích chính xác. Vẫn không tin là nội bộ IUD lại xảy ra vấn đề. Mấy quả dưa to như vậy liên tục nện xuống, IUD lại thành công nổi tiếng trở lại trên Weibo. Đủ loại đề tài liên quan đến IUD leo lên hot search. Độ hot không ngừng tăng lên, nhưng trái ngược với sự náo nhiệt trên Weibo, không khí trong nhóm chat lại rất trầm lặng. Đồng Kiếm buồn buồn nói, rất nhiều fan nhắn cho em hỏi tại sao. Tại sao lại làm vậy? Xin em đừng rời khỏi IUD. Anh Lam, anh Hảo, có phải bọn mình đã làm sai chuyện gì rồi không? Kha Lam, không, người sai là Mạc Bân. Hứa Thần Hảo, sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Đồng Kiếm không trả lời. Có lẽ là đang khóc. Giải Dương ăn dưa xong thì mở nhóm chat. Thấy dáng vẻ uể oải suy sụp của mọi người thì chat. Chẳng tiến bộ gì cả. Nếu không muốn khiến fan khổ sở thì nói với bọn họ đi. Là mặc dù đội trưởng của IUD đi rồi, không còn công ty nữa, nhưng IUD vẫn còn đây. Concert kỷ niệm cũng sẽ tổ chức đúng hẹn, ca khúc mới cũng đang trong quá trình ghi âm rồi. Giải Dương, đừng quên mục tiêu của chúng ta, đó là để IUD vinh quang mà giải tán. Chấm chấm, không biết đã chú thích chưa nhỉ? Nhưng từ ăn dưa ở bên Trung chính là từ hóng Dreamer. Hay hóng thì, ở bên mình đó, dưa bờ, tin đồn, dưa ngon, Dreamer thơm, cay cấn, đáng để hóng hết, cách chương.